Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, Cố Vấn. Eversong Úc Nam Bộ Akmani rừng rậm, từ các nơi tụ đến Forest Châu tề tụ ở đây, binh lực của bọn hắn tổng số còn tại dần dần kéo lên. Tựa như Anastarian nói tới đồng dạng, tiếp tục mang xuống sẽ chỉ làm tình hình chiến đấu càng ngày càng hỏng bét. Queerthaler mặc dù tạm thời còn không có lộ ra bại thế, nhưng ở tuyệt đối binh lực dưới tình thế xấu, tiền tuyến phòng ngự còn có thể duy trì bao lâu? Không ai có thể xác định. Một tên so cái khác đồng tộc cường tráng hơn da xanh Forest Châu còng lưng tại trong quân doanh dò xét. Phía sau hắn còn đi theo hai tên không giống bình thường thẳng đọc châu. Forest Châu ngẩng cao sĩ khí cùng sơ hiển hiệu quả quân trận để tên kia mặc hoàng kim chiến giáp. Châu có chút hài lòng. Hắn nhẹ gật đầu đối phía trước Forest Châu nói, xin xa tù trường. Quân tâm có thể dùng. Trận chiến tranh này có lẽ có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Được xưng là xin xa Forest Châu vui vẻ. Bật cười, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Zandala đồng bào đối với chúng ta chỉ điểm. Ta vẫn là lần thứ nhất biết quân trận còn có thể như thế sắp xếp. Một tên khác thẳng đọc châu, trên thân treo không ít hoàng kim chế thành trang sức. Sắc mặt hắn cao ngạo hừ nhẹ một tiếng, Queerthaler bất quá là một đám nai eo lưu vong người. Thành lập nhỏ yếu quốc gia. Đánh thắng bọn hắn cũng không có gì có thể đắc ý, đây chỉ là một bắt đầu. Akvani đế quốc phải thừa dịp lấy chàng thắng lợi này tình thế. Đem đế quốc lãnh thổ tiếp tục khuếch trương, tranh thủ cùng Gurubasi đế quốc tại Đông Đại Lục Trung Bộ hợp lưu. Xin xa trên mặt không còn che, giấu lộ ra vẻ không vui, Gurubasi. Đám kia cả ngày ngồi xổm ở trong rừng làm nội chiến ngu xuẩn. É chê cố vấn, vì cái gì Akmani muốn cùng Gurubasi chia sẻ thổ địa? Toàn bộ Đông Đại Lục đều có lẽ thuộc về vinh quang Akmani đế quốc. A tương đương, Zandala yêu thuật lãnh chúa É chê ý vị thâm trường khẽ cười nói, chỉ cần có thể chiến thắng. Queerthaler. Đông Đại Lục Bắc Bộ liền rốt cuộc không có có thể ngăn chặn Akmani phát triển chủng tộc. Liền, thì pháp giả đều không có nhân loại bất quá là giới tiển chi tật. Nghiền nát bọn hắn nguyên thủy vương quốc về sau. Akmani cùng Gurubasi ai có thể tại lãnh thổ tranh đoạt bên trong chiếm thượng phong. Liền nhìn các ngươi phương kia thực lực mạnh hơn. Chúng ta Zandala sẽ không nhúng tay. Zandala lục quân thống soái Nikolai mở miệng nhắc nhở, đừng nghĩ trước xa như vậy. Hai eo mặc dù nhân số rất ít, nhưng bọn hắn áo thuật ma pháp vẫn như cũ có thể tạo thành rất lớn sát thương. Tiền tuyến áo thuật khôi lỗi ứng phó cũng có chút đáng ghét. Xin xa tù trưởng, ta đề nghị nắm chặt đa tuyến xuất kích quân đội, tập trung ưu thế binh lực tuyển định một con đường đột phá. Không muốn lại cho Queerthaler lật bàn cơ hội. Tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Xin xa đắc chí vừa lòng khoát tay nói. Chuyện cho tới bây giờ, hai eo đã không có khả năng xoay người. Akhani tiên tổ tại Queerthaler vứt bỏ mặt mũi. Ta nhất định muốn cả gốc lẫn lãi tìm trở về. Xin xa cái kia thái độ hờ hững tựa như là đã đạt được thắng lợi đồng dạng. Luôn luôn cẩn thận Nikolai bất đắc dĩ thở dài. É chê vỗ vỗ vị này gian chu ly nghị hội đồng liêu an ủi, thoải mái tinh thần. Người mỗi lần đều sẽ dạng này suy nghĩ quá nhiều. Mặc kệ xin xa làm sao bành trướng. Chúng ta trinh sát vẫn như cũ trải rộng Akmani rừng rậm. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện. Nikolai cười khổ gật đầu một cái. Hy vọng như thế đi. Luôn, cảm thấy có chỗ nào bỏ sót. Cảm giác ta bị sai sao? Móc lửng, Zandala phái tới cố vấn đoàn lấy yêu thuật lãnh chúa É chê cùng lục quân thống soái Nikolai làm chủ. Bọn hắn cũng như Nai eo đồng dạng. cũng không có trực tiếp phái ra quân đội đối Akmani tiến hành chi viện, mà là lấy cố vấn hình thức Akmani đế quốc hợp tác. Bởi vì Akmani châu cùng hai eo chiến tranh một mực duy trì tại Eversongut Nam Bộ. Châu một phương đối săn sale Anchorage, cái này Quetzaler lớn nhất bến cảng chú ý độ rõ ràng. Không đủ, đây cũng là Nikolai làm lục quân thống soái quen có tư duy góc chết. Gian Chu Ly nghị hội bên trong, mỗi tên nghị viên phụ trách công việc khác biệt, lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có trùng điệp. Nikolai chỉ phụ trách thống lĩnh lục quân, hải quân phương diện làm việc xong giao tất cả cho Botu tới quản lý. Trước đó không có nghe nói hai eo có cường đại hải quân, cho nên lần này Botu cũng không có gia nhập cố vấn đoàn. Nikolai tư duy theo quán tính để hắn xem nhẹ đối trên biển phong tỏa cùng phòng bị. Bất quá Akmani châu lúc đầu cũng không có hải quân, coi như nghĩ phong tỏa trên biển chỉ sợ cũng làm không được. Đầu tiên là Leticia cùng Aurora, về sau Anastarian phái ra sứ giả cũng từ trên biển một đường xuôi nam. Làm Thái Dương Vương sứ giả Donman Suncrow tại trầm phía tây nam đơn sơ bến tàu đang lục lúc. Arathur Vương quốc tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ đến. Phụ trách tiếp đãi ngoại giao quan viên nhiệt tình chào hỏi đám sứ giả tiến vào trầm. Hai eo mặc dù thiên tính cao ngạo, nhưng bây giờ là bọn hắn có việc cầu người, lại tăng thêm nhân loại phương diện thái độ làm được rất đúng chỗ. Phụ trách hướng nhân loại cầu viện Donman nguyên bản tâm tình buồn bực dễ chịu hơn khá nhiều. Tiến vào trầm về sau, Donman kinh ngạc phát hiện Arathur Vương quốc quân đội đang huấn luyện chiến trận cùng chiến thuật. Tại lệnh kỳ cùng kèn lệnh chỉ huy phía dưới, bọn này rõ ràng vừa mới bắt đầu huấn luyện không lâu, binh sĩ còn làm không được kỷ luật nghiêm minh. Nhưng quân đội nhân loại tính kỷ luật đã mới gặp mánh khóe. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, phụ trách người chỉ đạo loại quân đội bày trận huấn luyện thế mà là một tên nữ tính Nael. Donman, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Nael, nơi nào đến? Nghe được Donman theo bản năng thì thầm nghi vấn. Phụ trách tiếp đãi ngoại giao quan viên ngữ khí ôn hòa trả lời. Hai vị này Nael đến từ đại biển bờ bên kia Nai Republic. Các nàng vì viện trợ Arathur cùng Quetzaler chiến thắng Akmani châu mà đến. Bị Thoradin vương bổ nhiệm làm cố vấn quân sự, Donman rất là lăng một hồi. Nghĩ đến bây giờ vẫn như cũ tọa trấn Silvermoon City Celeste cùng Andrea. Trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Thì ra là thế, khó trách nhân loại nhiệt tình như vậy. Nguyên lai vị kia Moon Shadow nghị trưởng đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng làm việc giọt nước không lọt. Andrea là người nhậm, trước đầu tiên Thái Dương Vương Datharema bằng hữu, cùng đời thứ hai Thái Dương Vương Dana cũng có chút quen thuộc. Hắn tại Quetzaler khai quốc thời điểm đã từng tự mình trình diện chứng kiến. Hai eo vương quốc bên trong đến nay y nguyên bảo lưu lấy hắn một chút truyền thuyết. Nghe nói vị này Moon Shadow nghị trưởng thích tính trước làm sau. Tại chiến tranh đánh trước đó liền sẽ đem công tác chuẩn bị làm được chu đáo. Làm Donman nhìn thấy Thoradin quốc vương lúc, vị này nhân loại vương giả ôn hòa thái độ làm cho hắn càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Đã sớm chuẩn bị Thoradin trên nguyên tắc đồng ý cùng Quetzaler kết minh đối phó châu. Nhưng vì quốc gia tương lai phát triển, hắn đưa ra một cái yêu cầu. Thoradin hai mắt lấp lánh nhìn qua Donman, sứ giả tiên sinh. Ta hy vọng hai eo có thể đem ma pháp truyền thụ cho nhân loại. Đi qua Leticia phân tích, Thoradin cũng phát hiện Arathur quân đội không ít thiếu hụt. Thiếu khuyết người thi pháp chính là một cái trong số đó. Cái này, Donman đoán được nhân loại sẽ nâng lên điều kiện, nhưng không nghĩ tới Thoradin yêu cầu thế mà là cái này. Do dự một hồi lâu, Donman biểu lộ xoắn suýt nói, xin thứ cho ta vô pháp một mình quyết đoán, ta trước hết đem Thoradin vương yêu cầu nói cho Thái Dương vương. Thoradin sảng khoái gật đầu nói, có thể, bất quá Sun Crow các hạ đến lúc này một lần có lẽ phải hao phí không ít thời gian a. Donman ngạo nghễ nói, không cần, ta có thể cùng Thái Dương Vương lấy được viễn trình liên hệ. Chỉ cần Thoradin Vương hướng ta mở ra Aranbi hai lần ma võng tiết điểm là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục